Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, khí, chương 107, khí vệ Tiểu Bắc vui sướng trong lòng khó có thể áp chế. Sử dụng kia một tia khí ở trong đan điền du chuyển động. Này một tia khí ở trong đan điền bơi lội thời gian. Này một ít tụ tập lên khí cảm, bị đánh lên sẽ bị từng chút hòa tan vào đến. Dần dần, này một tia khí bắt đầu lớn mạnh, nếu như nói trước so với tóc ti còn nhỏ hơn thượng gấp trăm lần lời nói. Như vậy ở trong đan điền bơi lội một vòng phía sau. Liền tráng lớn đến trước mấy lần, tại kia ti khí chuyển động mấy vòng phía sau. Bên trong đan điền khí cảm liền tiêu thất rất nhiều, hoàn hảo, trong cơ thể các nơi sinh ra khí cảm cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong đan điền. Khiến cho bên trong đan điền khí cảm duy trì ở một cái trình độ phía trên. Vệ Tiểu Bắc gần giống như chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi giống như vậy. Không ngừng sử dụng kia một tia khí không ngừng bơi lội. Khiến cho không ngừng lớn mạnh, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong óc hơi hơi một trận đau đớn truyền đến. Lập tức liền từ loại này quan sát bên trong thân thể trạng thái trung thoát ly đi ra. Bóp bóp có chút đau đớn ót, Vệ Tiểu Bắc biết, đây là chính mình quan sát bên trong thân thể thời gian quá dài nguyên do. Thế cho nên tinh thần tiêu hao quá độ, Vệ Tiểu Bắc liếc nhìn Hoàng Đại Quân liếc mắt một cái. Hoàn hảo, cái kia Hoàng Đại Quân lúc này đều vẫn chưa có tỉnh lại. Xem đến lúc cũng không có vượt qua một canh giờ, muốn nói. Vệ Tiểu Bắc lần này quan sát bên trong thân thể được cho có điều mạo hiểm. Mặc kệ là hắc cự hạt, vẫn là khả năng tỉnh lại Hoàng Đại Quân, cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Không nói những cái khác, gần chính là quấy nhiễu chính mình vận khí, cũng đủ để cho chính mình tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải nhìn đến vừa vặn tăng lên bát cực quyền xuất ra hiện kịch liệt khí cảm, thực cơ hội hiếm có. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vệ Tiểu Bắc trên mặt cắt nằm một hồi. Đợi cho trong đầu truyền đến đâm nhói bình ổn một chút phía sau. Cũng không dám tiếp tục đứng cái cọc vận khí. Chính là đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính. Thượng, lần này tăng lên bát cực quyền đi tiêu hao. Điểm tiến hóa cũng chỉ có 3,000 điểm. Không thể nghi ngờ, này chứng thật Vệ Tiểu Bắc phán đoán. Dựa theo tình huống bình thường, muốn đem dung hội quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy tính, ít nhất cần 5,000 điểm tiến hóa trở lên. Mà mình ở luyện tập, trong chiến đấu không ngừng đột phá, khiến cho đầu nhập điểm tiến hóa tăng lên khi tiêu hao giảm bớt rất nhiều. Lô hỏa thuần thanh, Vệ Tiểu Bắc vui sướng trong lòng khó có thể ức chế. Từ xa địa thượng nhảy lên một cái, xốc lại quyền cái đến, một bộ bát cực tiểu cái đánh xuống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân thoải mái. Này bát cực quyền đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không chỉ có riêng chính là đối bát cực quyền lý giải càng sâu sắc thêm hơn vào. Còn làm cho mình rốt cục đột phá minh kính, tiến vào ám kính trình độ, nếu như từ bảng thuộc tính, nhìn lên. Thuộc tính giá trị là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chính mình lại biết, chỉ là tiến vào này ám kính trình độ, liền hầu như đem thực lực của chính mình tăng lên 3 thành trở lên. Được rồi ít nhất là 25%, nói cách khác, nếu đổi trở thành thuộc tính giá trị lời nói, cũng cùng cấp với ám kính trình độ đem, bảng thuộc tính, thượng thuộc tính giá trị tăng lên 25%. Bất quá này nên tính là ẩn giấu thuộc tính, uống 2 ngụm thủy, bổ sung một chút trong cơ thể tiêu hao hơi nước, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một cước đá vào Hoàng Đại Quân dưới nách. Phía sau, Hoàng Đại Quân hơi hơi một tiếng, từ hôn mê trong tỉnh lại, tỉnh kia chúng ta lập tức xuất phát, Vệ Tiểu Bắc xem thường một câu, liền tiếp tục lên đường, kia Hoàng Đại Quân bóp bóp nằm trên mặt cát có chút người cứng ngắc. Hung tợn nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Theo sau đi theo sau. Đối với Hoàng Đại Quân mà nói. Hắn trong lòng là khủng hoảng. Ngoài ra đối cái này thế giới xa lạ khủng hoảng, còn có đối vệ tiểu Bắc khủng hoảng. Hắn không biết vệ tiểu Bắc phải chăng phát hiện tâm tư của chính mình. Đối vệ tiểu Bắc trước đem chính mình đánh ngất xỉu chuyện này. Nghi ngờ trong lòng vô cùng, nhưng đến lúc này, Hoàng Đại Quân cũng không có nhiều hơn biện pháp, chỉ có thể cùng sau lưng vệ tiểu Bắc, ý đồ làm rõ nơi này là địa phương nào, sau đó tự cứu, nếu có cơ hội nói, hắn đối vệ tiểu Bắc cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Đối với Hoàng Đại Quân ở sau lưng kia hung tợn liếc mắt một cái, vệ tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên lưng rất nhỏ một chút đau đớn. Lập tức liền phản ứng lại, đây là Hoàng Đại Quân ánh mắt, này đó là đền ám kính trình độ chỗ tốt rồi, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần có người dòm ngó, ánh mắt chú ý chính mình, như vậy vệ tiểu Bắc bị nhìn chăm chú bộ vị sẽ xuất hiện tương ứng phản ứng. Như là bị người dùng châm nhẹ nhàng một đâm ni duy nhất để cho vệ tiểu Bắc có chút tiếc nuối. Chính là, này ám kính trình độ tài. Bảng thuộc tính, thượng cũng không hiển hiện ra, cho nên cũng vô pháp dùng điểm tiến hóa đến tăng lên. Trong đầu nghĩ chuyện, vệ tiểu Bắc cũng không có để ý tới Hoàng Đại Quân. Ở trong mắt hắn, Hoàng Đại Quân hiện tại chính là đi một lần từ không xa thi thể mà thôi. Bởi vì loại này khinh thị, do đó làm cho phía sau chuyện xảy ra, khiến cho vệ tiểu Bắc phía sau hiểu rõ một cái đạo lý. Chỉ cần là nhân, liền tuyệt đối không nên khinh thị đối phương, về sức mạnh chênh lệch, tại rất lâu, cũng không ý tứ hàm xúc đối phương chính là một cái tùy ý chính mình bài bố món đồ chơi. Hoàng Đại Quân không thể đối với mình tạo thành thương tổn. Nhưng hắn việc làm có lẽ liền có thể đủ, vệ tiểu Bắc đem hai thành lực chú ý đặt ở đi đường cùng cảnh giới bốn phía trên. Mà tám phần lực chú ý thì chú ý. Bảng thuộc tính, đang tiêu hao 300 điểm tiến hóa, đem bát cực quyền tăng lên tới lô hỏa thuần thanh phía sau. Vệ tiểu Bắc còn sót lại 580 điểm tiến hóa. Tự hỏi một hồi, vệ tiểu Bắc đem nhanh nhẹn chủ thuộc tính dưới 4 hạng chi nhánh thuộc tính chia đều tăng lên 1. Chút, đem nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới 13 điểm money 13 điểm nhanh nhẹn chủ thuộc tính khiến. Cho vệ tiểu Bắc cảm giác đi thời gian, thân thể của mình trở nên càng nhẹ nhàng, mặc dù là trên mặt cát, thân thể của chính mình cũng không rất dễ dàng nghiêng. Đương nhiên, nhanh nhẹn chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính toàn diện tăng lên. Chỗ tốt cũng không chỉ có như thế, thị lực, hai tay sự linh hoạt vân đều có một chút tăng lên, gọi thị lực, 13 điểm thủ đoạn phối hợp tính mang đến thị lực. Đại khái thì tương đương với một vị vĩ đại tay súng bắn tỉa thị lực. Còn sót lại 180 điểm tiến hóa. Vùi đầu vào địa phương nào vệ tiểu Bắc dưới chân trở nên càng chậm. Hoàng Đại Quân lần thứ hai nhìn chăm chú vệ tiểu Bắc liếc mắt một cái. Bất quá rất nhanh sẽ gục đầu xuống. Theo ở phía sau, không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, theo Hoàng Đại Quân, đoạt thêm mối hận. Bất cộng đái thiên, từ Hoàng Đại Quân kia trương rũ xuống mà vặn vẹo mặt. Mấp máy miệng, là có thể biết, hắn đích xác thực đem vệ tiểu Bắc hận thấu xương. Nhắc tới 180 điểm tiến hóa. Rất ít, thiếu được đầu nhập bất kỳ hạng nào chi nhánh thuộc tính. Đều khó mà đưa đến hơi lớn liệt hiệu quả. Vùi đầu vào năng lực bên trong vệ tiểu Bắc lực chú ý từ năng lực thượng nhất đảo qua. Bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới nói, bát cực quyền, lô hỏa thuần thanh, câu cá, sơ học mới nói, tam hoàng pháo trùy, sơ học mới nói, tổng cộng 6 loại năng lực, tam hoàng pháo trùy chính là cái thứ nhất bị bài trừ tại bên ngoài tuyển hạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.